Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 453, Bảy Đại Thạch Vương. Giao trì đại hội cũng không phải là một ngày liền kết thúc, vỗ cựu lệ sẽ kéo dài dòng dã nửa tháng, trước 12 ngày là trao đổi lẫn nhau luận bàn thời gian. Sau 3 ngày mới thật sự là giao trì đại hội. Có đại sự cũng sẽ xuất ra thương thảo, đi vào sơn môn nhân tộc thánh thể, rất nhanh vứt xuống tông môn đội ngũ, tiến đến tịnh thổ chỗ sâu cùng đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Trương Lâm gặp mặt. Tiên trì bên bờ, cao vút như mui xe bàn đào cổ thụ vẫn như cũ. Cây xanh trên mặt đất, một tôn óng ánh sáng long lanh người đá chín khiếu phảng phất có được sinh mệnh không ngừng phun ra. Nuốt vào tinh khí, lưu chuyển trong suốt thần quang, cổ đại giao trì thánh nữ Dương Di, thanh tú động lòng người đứng ở thạch nhân bên cạnh, chúc mừng tiền bối đạo hạnh tiến nhanh. Diệp Phàm bước nhanh về phía trước, hành lễ nói chúc, hấp thu hết không ít cổ hoàng mảnh vỡ, nhân tộc thánh nhân phá cảnh, chứng đạo thánh nhân vương, đến, người tổ sư rất là tưởng niệm ngươi. Dương Di thánh nhân điềm nhiên cười cười, nghiêng người đem thời gian tặng cho đôi này tổ tôn. Đệ tử gặp qua tổ sư, có thể triệt để bù đắp bí chữ, tổ. Cũng nếm thử thôi diễn ra cấm tiên thất phong. Của ta phúc vận cơ duyên không bằng ngươi. Trương Lâm tổ sư biến thành thạch nhân, phát ra một đạo thần niệm. Cấm tiên lục phong từ một đời tổ sư đưa ra. Đời thứ hai tổ sư dung nhập nửa bộ bí chữ, tổ. 3-4 đời lần lượt hoàn thiện. Đến đời thứ 5 bản thân hắn như vậy đại thành. Nhân tộc thánh thể theo vô thủy chuông thần linh chỗ bù đắp này bí phía sau. Từ Dương Di tay tặng cho đời thứ 5 tổ sư. Ước định tương đối ai có thể trước một bước thôi diễn ra thứ 7 phong. Tổ sư biết ta thôi diễn ra cấm tiên thất phong rồi. Nhân tộc thánh thể ngạc nhiên, thứ 7 phong hắn mới vừa vặn thôi diễn ra hình thức ban đầu tới. Ta đồng dạng nếm thử ra thôi diễn ra thứ 7 phong. Có cảm ứng, chỉ là trước mắt không tiện động thủ, liền từ ngươi tổ sư nương đến thi triển một phen, ấn chứng với nhau đi. Trương Lâm tổ sư còn tại ẩn núp niết bàn giai đoạn. Không tốt thi triển. Thân là một đời nguyên địa sư Dương Di, có thể tự làm thay, nguyên thiên sư một mạch cấm tiên chi phong nàng đồng dạng tinh thông. Diệp Phàm chắp tay, còn mời tổ sư nương chỉ giáo, nó núi chi đá, có thể mài ngọc, huống chi là mình tổ sư. Cổ đại giao trì thánh nữ yêu nhã cười một tiếng, không động dùng thần nguyên, cũng không mượn ra đá. Trực tiếp lấy một đôi thon dài bàn tay trắng nõn trông rỗng diễn hóa. 10 ngón như hoa hồ điệp phấp phới. Nguyên thiên sư một mạch áo nghĩa đều ở trong tay hiện ra. Từ giản đến rườm rà. Từ rườm rà rất đơn giản. Một mảnh cực kỳ ánh sáng mông lung quét tới. Đánh tới nhân tộc thánh thể trên thân. Toàn thân thần lực nhanh chóng biến mất. Thần lực đầu nguồn luân hải cũng bị phong cấm, liền nhục thân lực lượng cũng bị liên lụy, giống như mang lên chục triệu cân gông xiềng, không chịu nổi gánh nặng. Diệp Phàm cũng không phản kháng, tinh tế trải nghiệm bực này cảm thụ. Một lát sau, phong cấm lĩnh vực biến mất, thần lực trở về, ta kém xa tổ sư vậy. Diệp Phàm thở dài một tiếng, trên tay lại động tác không chậm. Liên kết pháp quyết, đồng dạng không có sử dụng thần nguyên thạch ra. Hắn sớm đã vượt qua mượn nhờ ngoại vật thi triển giai đoạn sơ cấp. Cái này đến cái khác hiện ra kim loại sáng bóng thần bí chữ cổ từ lòng bàn tay nhảy ra. Lạc ấn tại hư không chỗ sâu, tạo thành một mảnh lại một mảnh hư không trận văn. Leng keng vù vù, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói. Trương Lâm tổ sư cấm tiên thất phong đã đạt đến đại thành. Thêm chút tạo hình, liền có thể hoàn mỹ. Diệp Phàm thứ 7 phong bất quá hình thức ban đầu. Nhưng Diệp Phàm cũng không phải không có chỗ thích hợp. Dù cùng là cấm tiên thất phong, có thể hai người thôi diễn phương hướng hoàn toàn khác biệt. Đại biểu hai loại khả năng, cũng không chia cao thấp. Diệp Phàm đến cùng chỉ là đỉnh phong nguyên địa sư, hoặc là nói nửa bước nguyên thiên sư. Khoảng cách chân chính nguyên thiên sư chi cảnh vẫn kém chỉ nửa bước. Tự nhiên không sánh bằng đại thành Trương Lâm tổ sư. Người tiểu tử này, tổ sư ta tiến vào nguyên thiên sư lĩnh vực bao nhiêu năm? Người khoảng cách chân chính nguyên thiên sư còn kém lâm môn một cước. Cảnh giới vốn là kém xa ta. Trương Lâm tổ sư đều sắp bị tiểu tử này làm cười. Chỉ riêng hắn hóa thân lông đỏ quái, bị nhốt bên trong tử sơn 5 tháng dài đằng đẵng, đã không sai biệt lắm 1 vạn năm. Diệp Phàm sống thời gian liền hắn số lẻ cũng chưa tới. Lại nói, người thôi diễn phương án cũng không phải là không còn gì khác. Chỉ cần lại đến một chút thời gian, liền đầy đủ cùng ta so sánh. Ghi nhớ, con đường không có trên dưới phân chia. Không muốn tự coi nhẹ mình. Trương Lâm tổ sư dạy bảo vài câu, tức cùng Diệp Phàm giao lưu lên riêng phần mình linh cảm. Có đối phương thôi diễn ra các loại khả năng cùng có thể thực hiện phương án bổ sung. Hai người trong tay thứ 7 phong liền đem rất nhanh đạt đến hoàn mỹ. Nguyên Thiên Thư cũng có thể lại lấp chương mới. Đã 2 ngày a, phải nắm chắc, không chậm trễ người tham gia giao trì đại hội. Đang cùng Diệp Phàm luận đạo Trương Lâm tổ sư, đột nhiên ngừng lại lời nói. 2 ngày mà thôi, còn có 10 ngày thời gian, còn mời tổ sư tiếp tục ban thưởng pháp. Chính nghe được như si như say, Diệp Phàm lập tức không vui. Lòng, đừng treo người a, cuối cùng tầng kia giấy cửa sổ chẳng biết lúc nào mới có thể xuyên phá. Chứng đạo nguyên thiên sư, có lẽ nghe tổ sư giảng đạo, nghe nghe liền có thể đốn ngộ, lập tức thành đạo đây. Ha ha, không vội, lần này thịnh hội Tây Vương Mẫu có khác kinh hỉ chuẩn bị. Trương Lâm tổ sư có chút thần bí nói, thuận miệng bàn giao hồng nhan chi kỷ. A Di, ngươi đi đem thánh địa phong tồn 7 khối thạch vương mang tới. Cách nói sao có thể không đá. Cổ đại giao trì thánh nữ theo lệnh mà đi. 7 khối thạch vương, Diệp Phàm như có điều suy nghĩ đưa mắt nhìn nhân tộc thánh hiền rời đi. Giao trì thánh địa có 7 đại thần bí thạch vương. Từng cái lai lịch bí ẩn, giá trị cực lớn, xa không phải bày ở thánh địa thạch phường mua bán bình thường nguyên thạch có thể so sánh. Một mực cung phụng đến nay, trong đó có 3, vì đời thứ 5 nguyên thiên sư nắm giữ, gửi ở giao trì, mặt khác 4 khối là giao trì thánh địa chi thuộc, theo thái sơ cổ khoáng vòng ngoài nhà mình thần khoáng đào móc mà ra. Thông qua 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy lại tới, tổ sư muốn hiện trường cắt đá giảng đạo. Diệp Phàm ngược lại là nghe hiểu Trương Lâm tổ sư ý tứ. Không phải liền là đương đường thực tiễn a, nhiều mới mẻ, mấu chốt là nhưng có một bộ phận không phải là ta tài sản a. Không ngại, giải liền giải, người tổ sư ta đảm nhiệm giao trì giáo ngoại hộ giáo chân nhân những năm kia. Không biết đưa tặng cho thánh địa bao nhiêu quý giá thạch vương. Chân bảo, đám lão già này có thể mắt cũng không nháy liền thu. Hôm nay ta bất quá tham ô mấy khối tảng, đá vụn dậy một chút đệ tử. Bọn họ nếu là dám kỳ kỳ oai oai, ta không phải đem bọn hắn tóc nhổ sạch không thể. Trương Lâm tổ sư trả lời 10 phần bá khí, cũng không biết những lão gia hỏa kia là ai. Nên biết giao trì trên dưới giấu 7 khối thạch vương không biết bao nhiêu năm. Một mực bảo bối đến không được. Không đối ngoại bán ra. Cũng không để ngoại giới nguyên sư tiếp xúc. Nhìn một chút đều không được. Lần này giao trì đại hội. Nghe nói nguyên thuật tứ tông cùng ẩn thế nguyên vương một mạch cũng toàn bộ khắp nơi. Liền muốn va vào nghe tiếng đông hoang mấy khối giá trên trời thạch vương. Thật dài kinh nghiệm, đời thứ 5 nguyên thiên sư gửi ở giao trì 3 khối thạch vương. Đều lấy cấm tiên lục phong chi thủ pháp đặc biệt phong cấm. nguyên thuật giới lớn nhất năm nhà thế lực tự nhiên muốn dòm ngó Nguyên Thiên Sư một mạch văn danh. Thiên hạ vô thượng thần thuật, vạn nhất nếu là học xong đâu, liền cái này Tây Vương Mẫu đều không có đáp ứng. Còn tại Đàm đâu, Trương Lâm tổ sư ngược lại tốt, đều lấy ra đi, ta giải cho đệ tử chơi, chớ ép bức, lại bức bức ta đánh ngươi. Châu Phê, chỉ bằng đời thứ năm tổ sư cùng Dương Di Thánh Nhân ở giữa mọi người đều biết quan hệ. Thỏa thỏa giao chỉ con rể, đường đi cứng rắn đến không được. Diệp Phàm lên tiếng, trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Hắn nhớ kỹ bất tử thiên hoàng thân tử. Thiên hoàng tử cái kia chày gỗ giống như liền bị phong tại đời thứ năm tổ sư gửi lại Thạch Vương. Bên trong, cũng đừng xuất thế, cho hắn nuốt tốt bao nhiêu. Hắn thôn thiên ma công, sớm đã đói khát khó nhịn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?